Chương 953, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, 10. Nhưng chính là bởi vì cái này khác nhau một trời một vực chênh lệch, hắn mới điên cuồng khát vọng đạt được nữ nhân này. Điên cuồng muốn trà đạp nàng, để nàng tại dưới người mình cầu xin tha thứ thút thít. Tiễn Phong đông nhiên tiến lên một bước, lạnh lùng nói, quân tiểu thư, ngươi nói như vậy, có phải là quá mức Mộ Nhan cười khẽ, ta nói cái nào chứ, câu kia không phải sự thật, lại chỗ nào quá phận. Tiễn Phong hít sâu một hơi. Nữ nhân này nói chuyện làm sao khó nghe như vậy, không biết nặng nhẹ người bình thường nhìn thấy hắn chẳng lẽ không nên là e ngại sùng bái. Liều mạng định bợ sao nữ nhân này lại giống như là hoàn toàn không đem hắn Tiễn Phong để vào mắt. Quân Mộ Nhan, ngươi đập thuốc nghĩ thông suốt, ngươi chỉ là một cái không nơi nương tựa tán tu, coi như ngươi thiên phú rất tốt, nếu như không chiếm được đầy đủ tài nguyên tu luyện, cuối cùng cũng là đi không xa. Ngươi muốn đi vong xuyên bí cảnh, càng là ngươi cả một đời đều với tới không đến địa phương. Nhưng ngươi nếu là trở thành Hồng Tiêu đạo lữ, trở thành Lao Phu thân truyền đệ tử, kia hết thể liền đều không giống. Lao Phu cam đoan, từ nay về sau, Ly Hỏa Tông tốt nhất tài nguyên sẽ nghiêng cho ngươi. Kia vong xuyên bí cảnh, nhiều nhất 3 tháng, tất nhiên để ngươi đi vào. Mà lại Hồng Tiêu tương lai rất có thể là Tiền gia gia chủ, mà ngươi chính là Tiền gia tương lai nữ chủ nhân. Chẳng lẽ ngươi thật không động tâm sao? Tiền gia cũng coi là thanh vân giới đại gia tộc, mặc dù so ra kém Ly Hỏa Tông như vậy quyền thế cuồn cuộn, nhưng thắng ở tài nguyên tập trung. Nếu là có thể lên làm Tiền gia gia chủ cùng chủ mẫu, có khả năng đạt được chỗ tốt tự nhiên là nhiều vô số kể. Mộ Nhan nghe Tiễn Phong, cảm thấy những này luận điệu làm sao có chút quen hay. Nghĩ lại một lần, nàng đột nhiên nhớ lại. Đây không phải mình tại Kính Nguyệt Sơn mạch thời điểm, nghe được kia Khương Hinh Vũ dụ hoặc tuyệt thế Mỹ Nam cưới nàng lúc đã nói sao chật chật, tu chân đại lục nhân có phải là đều đặc biệt thích dùng một bộ này a? Nàng không chút do dự lắc đầu, không có ý tứ. Ta không hứng thú làm một đám con cóc chủ mẫu. Người tiện nhân này Tiễn Phong nhất thời giận tí mặt, quanh thân tản mát ra lạnh thấu xương sát ý. Mộ Nhan tự tiếu phi tiếu nói, làm sao cường thú không thành, liền định giết nhân ta hôm nay đến dự tiệc. Thế nhưng là toàn bộ không gió trên quảng trường người đều biết, xem ra tiền trưởng lão là rất muốn cho người bên ngoài biết mình sắc mặt. Tiễn Phong ngực không ngừng chập trùng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Tốt tốt, ta nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào? Có bản lĩnh ngươi chớ vào Ly Hỏa Tông, nếu không lão phu định để ngươi chật chật. Tiền trưởng lão lời này có ý tứ là, Ly Hỏa Tông bên trong ngươi có thế một tay che trời, so trưởng môn còn khoa trương. Mộ Nhan ý vị thâm trường đánh gây hắn, những lời này, chờ ta đến Ly Hỏa Tông, nhất định phải thay tiền trưởng lão hảo hảo tuyên dương, QNZ để cho Ly Hỏa Tông các trưởng lão khác nhóm, cũng biết tiền trưởng lão uy phong. Tiễn Phong khuôn mặt lập tức cứng đờ. Hắn tại Ly Hỏa Tông quyền hành xác thực rất lớn, nhưng lại còn có không ít lao đối đầu, QNZ có thể ép hắn một đầu to trưởng môn cùng đại trưởng lão. Nếu là thật sự bị cái này Quân Mộ Nhan đem những này lời nói truyền đi, những cái kia đối đầu nhất định sẽ bắt lấy việc này làm tay cầm. Mà lại, Quân Mộ Nhan thiên phú xuất sắc như thế. Nếu là thật sự không chịu quy thuận với hắn, chờ tiến Ly Hỏa Tông, tất nhiên sẽ ném đến hắn người đối diện Lý trưởng lao thủ hạ. Đến lúc đó, nhưng chính là tâm phúc của hắn họa lớn tiền trưởng lao sắc mặt một trận thay đổi, cuối cùng miễn cưỡng nở nụ cười, quân tiểu thư nói đùa, vừa mới lao phu cùng cháu xác thực nói nặng nề một chút, gây quân tiểu thư không cao hứng. Tấu chương xong.